Đỉnh luyện thần ma, chương 1308, quỷ dị thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết là như thế, nhưng không ai lên tiếng nói. Những thế lực kia đã không có màn đến mặt mũi của mình. Nói ra thì được ích lợi gì? Nói nữa cũng là không có cái nào quy định bát tinh hay cửu tinh thế lực không được phép vào bên trong thánh vương chiến trường. Làm gì có cái chế tài nào được đưa ra? Như muốn mà nói, cửu tinh thánh cung cũng có thể đưa đệ tử của mình vào bên trong thí luyện một cách bình thường đó thôi. Như hôm nay có người phát hiện ra bát tinh thánh cung khá cường đại là linh huyền thánh cung thiếu cung chủ Vương Nhất Thiên đi vào bên trong một dạng. Cũng không có ai dám nói gì. Thiên táng thần sơn, khoảng cách 10 tỷ dặm xa. Một cái không gian chi môn liền xuất hiện tại đây. Nhưng nó cũng không làm cho bao nhiêu người phải chú ý đến. Đơn giản hiện tại thiên táng thần sơn trăm tỷ dặm xung quanh nơi đâu cũng là có xuất hiện loại này không gian chi môn. Nhìn hoài cũng làm cho đám tu luyện giả nơi đây cảm thấy quen mắt. Quả thật là như thế. Ngay khi đám người kia thu lại không gian chi môn, bên cạnh không xa một vạn dặm khoảng cách, cũng có một cái không gian chi môn xuất hiện. Có thể nói giờ đây xung quanh thiên táng thần sơn thứ không thiếu nhất chính là không gian chi môn. Diệp Thánh Nhân, những gì ta nói qua về thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường bên trong thời gian vừa qua, ngài đã nắm rõ được hết rồi chứ? Thu lại không gian chi môn của mình vào. Thanh Lôi Thánh Vương là nhiệt tình đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Đây là vì Thanh Lôi Thánh Vương còn không có biết. Thuộc hạ của hắn, hơn 100 ngụy thánh hậu kỳ cường giả đã bị người của Diệp Tử Phàm làm thịt mất. Nếu như không, hắn sẽ không có hồ hởi như hiện nay. Thanh Lôi bệ hạ, ngài giải thích rõ ràng như thế, ta có thể không hiểu được hay là sao? Diệp Tử Phàm có chút mỉm cười nói. Diệp Tử Phàm đối với lại thiên táng cổ địa chiến trường gì đó hiểu qua cũng không có nhiều. Thời gian vừa qua hắn là dành hết cho tu luyện cũng như đi xuống bên dưới hạ giới tinh vực làm việc. Không có thời gian đâu đi chú ý những cái này. Nhân tiện được Thanh Lôi Thánh Vương này dùng không gian chi môn miễn phí đưa đón, Diệp Tử Phàm cũng là hỏi luôn y về cái này thiên táng cổ địa. Qua đó Diệp Tử Phàm là biết được đến những thông tin khá là cơ bản, như là thiên táng thần sơn lai lịch, cũng như là thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường chỉ khai mở ra trong vòng thời gian có 10 ngày. Sau 10 ngày kia, nó là không có đóng lại, nhưng là không một ai có thể đi vào bên trong được nữa. Đến 10 năm sau, những tu luyện giả bên trong sẽ tự hành được truyền tống rời khỏi thánh vương chiến trường. Cũng có thể rời đi sớm hơn. Thiên táng cổ địa không có cấm tu luyện giả bên trong rời đi. Như vậy Diệp Tử Phàm hắn là có thời gian 10 năm bên trong để có thể thu thập được tài nguyên mà hắn mong muốn. Có một điều rất đáng chú ý nữa đó là bên trong kia thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường, tuy là cấm thánh vương cường giả trở lên đi vào, nhưng là không có cấm tu luyện giả sử dụng thánh vương thủ đoạn. Tỷ dụ như là hạ phẩm thánh khí hay thất giai ngọc phù các loại. Bên trong là không có cấm sử dụng, chỉ khi nào phát hiện ra thánh vương cường giả chân chính, thế giới pháp tắc bên trong mới có thể diệt sát. Loại này hạn chế, hắn thấy đa phần tán tu cùng thất tinh thế lực đệ tử không có thánh giai bảo vật hộ thân liền sẽ chịu thiệt. Còn xuất thân quyền quý như bát tinh thế lực trở lên, như thế không cần phải có quá nhiều lo lắng. Những tên đó không những thực lực cao, mà trong tay còn có rất là nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Muốn lấy được tài nguyên hay là sát đối thủ của mình, đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Chỉ là đối với Diệp Tử Phàm ta, những cái kia chỉ là mưa bụi mà thôi. Diệp Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ. Thiên kiêu, trưởng lão có trong tay hạ phẩm thánh khí hay là thất giai bảo vật công kích cái gì? Đi đối phó với lại người khác, có thể nói là thập tử nhất sinh. Nhưng mà với riêng Diệp Tử Phàm hắn thì lại khác. Chỉ cần không phải là trung phẩm thánh khí hay thánh hoàng thủ đoạn trở lên, dù là ai, Diệp Tử Phàm hắn cũng không để tại trong mắt. Đây không phải là Diệp Tử Phàm hắn kiêu ngạo, mà là sự thật vốn chính là như thế. Với tu vi cũng như thực lực của hắn hiện tại, trong hàng thánh vương cường giả, trừ những tôn quá biến thái thánh vương bảng đứng đầu kia ra. Hắn không ngán một người nào. Còn như đối phó với lại một đám ngụy thánh, bán thánh, hắn là đang đi ức hiếp bọn họ một dạng. Không có bao nhiêu khiêu chiến. Bên trong kia như những tên thiên kiêu mắt không có bị mù đi đắc tội với lại hắn thì cũng thôi. Như bọn chúng dám, dù là ai, hắn cũng sẽ đem người đó diệt gọn. Còn nữa, Diệp Thánh Nhân, thời gian 10 năm đã đến. Người cũng không nên chống lại lực lượng giam cầm của thiên táng cổ địa ý chí. Nếu như không, sẽ thân tử đạo tiêu kết cục. Như nhớ đến cái gì? Thanh Lôi Thánh Vương lên tiếng nhắc nhở Diệp Tử Phàm. Qua thời gian 10 năm, thiên táng cổ địa bên trong sẽ sinh ra một cái lực hút. Đem tất cả tu luyện giả truyền tống đi ra bên ngoài. Loại này lực hút không phải là quá lớn. Hóa thần cảnh giới không chống lại được. Nhưng ngụy thánh trở lên là không làm khó được bọn họ. Có thể dùng thực lực tại thân. Phá ta đi trói buộc. Nhưng đây cũng là nguy hiểm nhất một cái việc làm. Một khi hủy đi lực hút do thiên táng cổ địa làm ra. Như vậy tu luyện giả chỉ còn một con đường, đó chính là ở lại thiên táng cổ địa bên trong. Nếu như là bình thường ở lại những cái bí cảnh khác thì cũng không có sao. Đợi thời gian bí cảnh mở ra lần tiếp theo, liền là có thể rời đi khỏi cái kia bí cảnh. Nhưng mà thiên táng cổ địa lại là một chuyện khác. Một khi không chịu rời đi, qua thời gian kia, tất cả tu luyện giả đều sẽ bị trấn sát sạch sẽ. Không có bất kỳ một người nào có thể sống sót khả năng. Thanh Lôi Thánh Vương lên tiếng nhắc nhở Diệp Tử Phàm điều này. Cũng không phải là lo cho Diệp Tử Phàm sinh tử cái gì. Mà hắn đang lo cho chính bản thân mình. Diệp Tử Phàm như không thể rời đi thiên táng cổ địa. Như thế truyền thừa từ Thanh Lôi Sơn mạch kia của hắn cũng sẽ không có. Mà không có truyền thừa công pháp tiếp theo. Lôi thanh hắn cách ngày chết cũng không có xa. Nên P8PL5 là vì bản thân của mình. Bằng mọi giá hắn cũng không thể để cho Diệp Tử Phàm phạm phải sai lầm cấp thấp như thế kia. Đa tạ Thanh Lôi Thánh Vương nhắc nhở. Diệp Tử Phàm ôm quyền đối với cái này Thanh Lôi Thánh Vương cảm tạ một tiếng. Mặc dù Diệp Tử Phàm biết, Thanh Lôi Thánh Vương tên này không có cái gì hảo tâm khi cảnh tỉnh hắn nhiều điều như vậy. Nhưng mà những cái này đối với lại tay mơ như Diệp Tử Phàm hắn, lại hết sức là có ích. Như không biết mà nói, có thể mình chết cũng không hiểu vì cái gì mà chết. Ha ha ha, cái này không cần thiết. Thanh Lôi Thánh Vương cười lớn, xua tay đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Nhưng thần sắc của hắn vẫn là đang khá hưởng thụ. Gặp qua Diệp Tử Phàm này vài lần, hắn cũng là biết được đôi chút tính cách của Diệp Tử Phàm. Căn bản đây chính là một cái cứng đầu chủ. Muốn cho y cúi đầu cảm ơn gì đó là không có khả năng lắm. Lần này Diệp Tử Phàm này cảm ơn hắn. Nhìn qua rất là thật lòng. Hắn có thể cảm nhận được qua. Thế nên hắn mới vui mừng như vậy. Ầm ầm, tòa này đại sơn. Rất là không có bình thường a. Khoảng cách đến thiên táng thần sơn cũng không có xa lắm. Diệp Tử Phàm đám người có thể theo Thanh Lôi Thánh Vương bảo bọc lấy tốc độ cực nhanh di chuyển. Càng đến gần thiên táng thần sơn, Diệp Tử Phàm không có để ý đến vô số thế lực cũng như bọn họ đang di chuyển đến thần sơn đại môn. Mà chỉ để ý đến uy áp do cái này thần sơn tạo ra. Tại trước mặt của nó, Diệp Tử Phàm cảm nhận với hạ phẩm thánh khí tối đỉnh thân thể như là hắn đây. Là không hề đáng nhắc đến. Cái này không khác gì con kiến hôi đi cùng thần long chống lại. Không. Trước mắt tòa này thần sơn, Diệp Tử Phàm hắn ngay cả một con kiến hôi cũng không tính. Loại này vĩ ngạn lực lượng, hắn là chưa bao giờ trải nghiệm qua. Diệp Tử Phàm chưa đối mặt qua với lại thánh đế cường giả bao giờ. Nhưng mà hắn có cảm giác, trước tòa này thần sơn, thánh đế cường giả cũng chỉ tương đương với lại một con kiến hôi như hắn mà thôi. Quả thật, nhìn vào cái này tòa thần sơn, hắn như cảm nhận được cả thiên táng tiểu thiên thế giới này lực lượng đang tại trước mắt. Loại này lực lượng, không phải bất kỳ sinh linh nào của thánh vực có thể chống lại. Dù cho đó có là thánh đế cường giả đi chăng nữa. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá.